cây tường vi màu xanh nước biển, chương 62, góc truyện audio.com, chương 62 Kim Tại Trung trợn to mắt, trong mắt đều biểu hiện sự khó tin, lại quay đầu nhìn những bức ảnh, sau đó lại nhìn Dương Húc Hoán. Ta đối với chụp hình không được xem là nắm rõ, nhưng cũng biết nắm bắt những khoảnh khắc của nhân vật trong ảnh để chụp là một chuyện rất khó, hoàn toàn không phải là chuyện một đứa nhỏ 6, 7 tuổi có thể làm được. Trừ súng ra, lúc nó 6 tuổi đã mê máy ảnh, mà còn đặc biệt thích chụp ảnh của mọi người khi cười. Những tấm ảnh nó chụp lúc 9 tuổi còn đóng thành thùng. Lúc đó cha nuôi, mẹ nuôi còn bàn bạc nếu nó thích máy ảnh như vậy sau này sẽ để nó cầm máy ảnh ra ngoài du lịch, Băng Băng Diễm giao cho tôi. A Hạo dường như cảm thấy như vậy rất tốt, còn nói sau này sẽ chỉ cần giúp tôi thiết kế, những chuyện khác do tôi tự phụ trách, nhưng nếu như ai muốn gây sự với tôi thì nó sẽ dùng máy ảnh đánh gãy răng người đó. Từ lúc hiểu chuyện, bọn ta đều biết thân phận của bản thân, cái nên biết đều đã biết. Nên cũng đã hiểu chuyện hơn, tôi cũng biết thân phận của mình. Nói đến đây, Dương Húc Huy dừng lại, nhìn Kim Tại Trung đang dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn, anh nhẹ nhàng cười, đổi sang ngữ khí thanh thản. Cảm thấy tôi cùng Hà Phương có chút giống nhau không? Kỳ thực tôi cùng Hà Phương là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi còn có một tên khác là Hà Thiên Húc. Mẹ tôi quen cha sau khi Hà Phương ra đời, nên tính ra thì là người thứ ba, sau khi mẹ tôi mất cha nuôi đã đón tôi về, sống cùng họ. Tuy rằng Dương Húc Huy nói một cách dễ chịu, nhưng Kim Tại Trung nghe ra được bên trong mang theo cảm xúc thăng trầm, đặc biệt là lúc anh nhắc đến mẹ. Anh từng nghĩ sẽ về Hà gia chứ? Nói thật chưa từng nghĩ qua, không có lý do gì, chỉ đơn giản muốn sống cùng gia đình này. Biết rằng có một người mẹ dám yêu dám thừa nhận và có một người cha yêu mẹ, vậy là đủ. Những thứ khác cha nuôi đều có thể cho tôi cái gì cũng không thiếu, ngoài ra còn có một đứa em trai đáng yêu. Nếu trở về tôi sẽ là em trai đấy, còn chuyện tình cảm của cả đời người, không tới lượt tôi phát biểu bình luận. Cảm ơn anh đã kể cho tôi những chuyện này. Lời của Kim Tại Trung khiến Dương Húc Huy khẽ nheo mắt, sau khi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, liền mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía một tấm ảnh, không nói gì. Kim Tại Trung lại chú ý đến bức ảnh đó. Nhìn những khuôn mặt đang cười hạnh phúc, bên tai Kim Tại Trung dường như có thể nghe rõ những tiếng cười vui vẻ đó, cậu tưởng tượng cuộc sống lúc đó của Trịnh Duẫn Hạo hạnh phúc như thế nào. Ảnh đã được 2, 3, ánh mắt của Kim Tại Trung lại chuyển xuống một dòng chữ dưới bức ảnh của sách Băng Nhã. Hôm nay mẹ nói với ta, muốn người mình thích thích mình thì phải đối xử với người đó thật ôn nhu. Nhưng, như thế nào mới là thật ôn nhu? Trong lòng Kim Tại Trung tự lặp lại một lần, khóe môi cong lên, một cảm giác chua chua đột nhiên từ dưới đáy lòng truyền đến. Lúc viết dòng này Trịnh Duẫn Hạo chỉ mới 8 tuổi, vẫn còn ở tuổi không biết thế nào gọi là ôn nhu. Nhưng câu này Trịnh Duẫn Hạo đã nhớ suốt 20 năm, còn hiện tại hắn đang thực hiện lời này sao? Dù tức giận Trịnh Duẫn Hạo vẫn cố gắng ôn nhu với mình. Địa vị của nữ nhân này trong lòng hắn thật không ai có thể tranh được, năm đó hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả, rốt cuộc đã chịu sự tổn hại lớn như thế nào. Nhìn khuôn mặt của sách Băng Nhã trong ảnh, Kim Tại Trung liền lật thêm vài trang. Sau đó vài tấm album chỉ còn lại những trang trắng. Góc truyện audio.com, Kim Tại Trung nắm chặt cuốn album trong tay. Ảnh tại sao đến đây là hết rồi? Đó là vì. Chuyện 20 năm trước sao? Châu Lập Bình từng kể ta nghe. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta muốn biết. Dương Húc Huy cúi đầu thở dài, một lúc lâu cũng không mở miệng nói gì. Lúc đó nó thật sự rất thích nhiếp ảnh, thích dùng mấy ảnh chụp lại mọi khoảnh khắc, tất cả những ảnh của nó và ảnh của bọn ta đều được đặt trong một phòng riêng. Năm nó 9 tuổi nhà trường tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh chủ đề là khoảnh khắc, nó đã chụp 5 khoảnh khắc của mẹ nuôi với 5 nụ cười khác nhau, để tham gia cuộc thi, sau đó nhà trường còn tiến cử tác phẩm của nó tham gia cuộc thi của thành phố, đạt được giải. Lúc đó người đoạt giải còn có một học sinh khác nên nhà trước tổ chức lễ trao giải. Hôm đó mẹ nuôi đi cùng A Hảo. Vì phụ huynh của tất cả học sinh đều tham gia, nên hôm đó chỉ có 2 người đi theo. Ngô Sùng Khang cùng cha nuôi từ nhỏ đã quen nhau, từ ngày quen nhau đã không hợp. Có lẽ vì kỷ niệm lúc nhỏ nên Ngô Sùng Khang tâm lý hơi biến thái, không chịu được khi người khác làm tốt hơn ông ta. Nên ông ta luôn khó chịu vì cha nuôi có cuộc sống hạnh phúc, luôn tìm cách gây sự với cha nuôi. Nhưng ai cũng không biết ông ta sẽ làm như vậy, lúc đó thực lực của ông ta thua xa Băng Băng Diễm. Ngày hôm đó mục đích của ông ta chính là A Hạo, nhưng bị họ bắt được lại là tôi. Vì cứu tôi, cuối cùng A Hạo và mẹ nuôi rơi vào tay bọn họ, còn tôi lại được cứu. Tôi hối hận nhất chính là lúc đó không lập tức chạy về nhà báo cho cha nuôi biết, mà lại đuổi theo chiếc xe hơi đó. Lúc cha nuôi nhận được điện thoại của Ngô Sùng Khang cũng đã là 3 tiếng sau đó, còn tôi vừa về còn chưa kịp nói gì. mẹ nuôi và A Hạo trong tay Ngô Sùng Khang, cha nuôi không dám làm gì, những yêu cầu của Ngô Sùng Khang ông đều đáp ứng. Lúc đó không ai để ý đến một đứa trẻ như tôi, nên lúc cha nuôi biết được vị trí của A Hạo và mẹ nuôi tôi liền đuổi sang đó. Nhưng sau khi đến đó thì phát hiện đó chỉ là Ngô Sùng Khang đang giở thủ đoạn. Nhưng sau đó tôi vẫn từ miệng của một thuộc hạ của Ngô Sùng Khang biết được vị trí thực sự của hai người. Tôi là người đến đó sớm nhất nhưng mọi thứ đều đã trễ mất. Cả căn nhà đều toàn người chết, máu lênh láng khắp nơi. Ta tìm rất lâu mới tìm được A Hạo đang đỡ lấy. Mẹ nuôi người đầy máu đi ra ngoài, miệng không ngừng nói. Mẹ chúng ta về nhà. Càng không tưởng tượng được chính là, lúc Ngô Sùng Khang chỉ bị thương nặng chứ chưa chết liền nổ súng sau lưng A Hạo liền ngã xuống trước mặt ta. Dừng lại rất lâu Dương Húc Huy mới tiếp tục nói. Chuyện sau đó, Châu Lập Bình chắc cũng đã kể ngươi nghe. Ông ta có nhắc một chút, bảo là do ngươi cứu hắn. Dương Húc Huy ngước đầu nhìn vào mắt Kim Tại Trung, lại cúi đầu. Cứ như vậy chưa đến một giây, Kim Tại Trung vẫn có thể thấy được khóe mắt đã đỏ chứa đầy nước của Dương Húc Huy. Ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ vì một câu. Cứu sống ông ta, của A Hạo, mà mạng sống của Ngô Sùng Khanh được bảo toàn. Có một cuộn băng thu lại tất cả những gì xảy ra ở đó, phát hiện được trong một camera trong phòng. Mục đích của Ngô Sùng Khang chính là muốn đánh bại cha nuôi, nên ông ta vốn không có ý định tuân thủ hiệp định với cha nuôi. Tôi nghĩ cậu chắc cũng biết Ngô Sùng Khang bị bệnh luyến đồng. Mẹ nuôi vì muốn bảo vệ A Hạo chủ động ve vãn ông ta, định tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng bị Ngô Sùng Khang phát hiện. Gocchuyenaudio.com Sau khi nói xin lỗi với A Hạo, bà đã tự sát. Ngô Sùng Khanh không buông tha cho bà, ngay trước mặt A Hạo. Như vậy còn chưa tính, Ngô Sùng Khang còn dùng dao găm rạch hơn 100 đường trên người bà từ cổ xuống chân, không chỗ nào hoàn chỉnh, chỉ trừ khuôn mặt. Kim Tại Trung cảm thấy bản thân nghe thấy tiếng mạch máu đông lại. Châu Lập Bình nói, tất cả mọi người ơi trong đó đều bị hắn. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy A Hạo điên cuồng như vậy, cũng là lần duy nhất cảm thấy A Hạo cầm súng thật đáng sợ, lúc đó nó chỉ mới 9 tuổi. Phát súng trên lưng A Hạo đều chỉ lướt các sợi động mạch chính, nhưng đạn chỉ cách tim 2 cm, 3 ngày sau khi phẫu thuật A Hạo tỉnh lại. Câu đầu tiên chính là bảo bọn họ giữ lại mạng của Ngô Sùng Khang, đó cũng là câu duy nhất nó nói trong vòng 3 tháng sau khi tỉnh lại. Sau khi A Hạo tỉnh dậy, cha nuôi liền suy sụp dường như đã già thêm vài chục tuổi. A Hạo ở trong bệnh viện 3 tháng, sau khi ra viện liền tự mình xử lý Ngô Sùng Khang. Từ sau đó cho người điều tra chuyện trước đó, cuối cùng điều tra được một trong hai vệ sĩ hôm đó có một người bị lừa hút ma túy mà nghiện, sau đó bị Ngô Sùng Khang lợi dụng thông báo tin tức cho Ngô Sùng Khang. Sau khi xử lý xong Ngô Sùng Khang, A Hạo mới về nhà. Sau khi về nhà tất cả máy ảnh đều bị đập nát, đốt hết tất cả ảnh. Cuốn này là do tôi lén giấu đi. Phòng của bọn tôi vốn đều ở trên lầu 3, sau khi A Hạo chuyển xuống lầu 2 tôi cũng chuyển theo, chỉ có cha nuôi vẫn ở lầu 3, cho đến khi A Hạo đủ 18 tuổi, ông ấy giao lại mọi việc cho A Hạo, liền chuyển ra ngoài sống, mỗi năm về một lần. Còn A Hạo từ khi chuyển xuống lầu 2 thì chưa từng lên lầu 3 một lần nào. Cũng từ ngày trở về, A Hạo mỗi tối đi ngủ đều gặp ác mộng, nhưng lại không nói cho bất kỳ ai biết. Chỉ cho đến khi bị tổng tàu phát hiện báo cho cha nuôi mới mời thầy thôi miên, bọn ta mới biết nó lại mơ thấy những chuyện xảy ra hôm đó, nhưng không ai đến cứu, ngay cả xác của mẹ nuôi cũng bị người khác cướp mất còn nó bị ngập trong máu. Cha nuôi đã dùng rất nhiều biện pháp khiến cho nó thoát khỏi ác mộng nhưng không có cách nào. Nên chỉ có thể để người khác canh chừng, chỉ cần phát hiện nó gặp ác mộng thì đánh thức nó, nhưng mỗi lần đều rất khó đánh thức nó, sau khi thức dậy thì không ngủ tiếp nữa. Sau đó A Hạo ngủ rất ít, thường một tuần cộng lại cũng không đủ 4 tiếng, nó dùng tất cả thời gian để rèn luyện bản thân, karate, judo, đấu kiếm, chỉ cần nó có thể học nó đều đi học không để bản thân có thời gian rảnh rỗi. Nó cứ như vậy một mình chống đỡ 3 năm, cho đến một lần ngủ một cái liền ngủ 7 tiếng, tình trạng bắt đầu có dấu hiệu tốt nhưng lần đó lại khiến mọi người giật mình, đó là giấc ngủ dài nhất ngon nhất trong 3 năm của A Hạo. Sau khi tỉnh lại, hắn nói vẫn gặp ác mộng, trong mơ lúc vừa bị nhốt trong căn phòng đó, thì có một người mở cửa đi vào, nhìn nó, sau đó những thứ bên cạnh đều biến mất, cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu, rồi ngủ thiếp đi. Về sau chỉ cần A Hạo gặp ác mộng người đó sẽ xuất hiện, chỉ cần người đó xuất hiện ác mộng liền kết thúc. Cứ như vậy sau một thời gian, A Hạo dần dần dám ngủ nhiều hơn, cũng không sợ gặp ác mộng như thế nữa. Tuy rằng là như vậy, cha nuôi vẫn không hoàn toàn yên tâm, tìm một bà lão đến xem số, hy vọng tìm được người trong mộng của A Hạo. Nhưng bà lão đó lại nói A Hạo có thể gặp được người đó hay không là do tạo hóa của bản thân. gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu có người đó bồi A Hạo an toàn sống quá đại kiếp năm 30 tuổi, thì mạng của A Hạo sẽ có thể tiếp tục kéo dài đến 60 tuổi. Tuy bà lão nói là chuyện không thể gượng ép nhưng phương diện nào đó lại xác định có người như thế tồn tại, bọn ta làm sao có thể đợi A Hạo tự gặp được. Nhưng trong giấc mơ A Hạo không nhìn rõ mặt mỗi người đó, cả là nam hay nữ cũng không phân biệt được, chỉ biết đó cũng lại một đứa bé, còn thứ duy nhất có thể xác định chính là đóa tường vi trong tay người đó. Cha nuôi dùng chứng cứ đó để tìm khắp thế giới, nhưng tìm vài năm vẫn không có được bất kỳ tin tức nào. Lúc bắt đầu A Hạo cũng muốn tìm người đó, nhưng vài năm đều không có tin tức cộng thêm số lần nó gặp ác mộng càng ngày càng giảm, nên cũng từ từ không để ý đến, còn cảm thấy kỳ thực người đó cũng không tồn tại. Nó càng quan tâm đến cuộc sống thực tại trước mặt hơn, muốn bảo vệ những thứ mình thích chỉ có thể trông chờ vào bản thân, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, những thứ khác đều không thể dựa dẫm. Dương Húc Huy kể đến đây thì dừng lại, nhìn Kim Tại Trung. Tại Trung quay đầu nhìn khóe mắt hơi đỏ của Dương Húc Huy, khuôn mặt bình tĩnh, nhịp tim lại nhanh hơn. Thời gian trước tôi có được một số tư liệu liên quan đến cậu mà A Hạo chưa có, quá khứ của cậu chỉ cần nhìn thấy tường vi thì sẽ gặp xui xẻo, đúng không? Anh muốn nói, tôi có thể chính là người đó sao? Tuy rằng tài liệu của anh không sai, nhưng tôi chưa từng có giấc mơ đặc biệt nào, càng không có giấc mơ giống như vậy, tôi cảm thấy anh đã đoán sai. Kỳ thật trên thế giới này, có rất nhiều chuyện trùng hợp. Dương Húc Huy chỉ cười nhẹ, dù cho ngươi có phải người đó hay không, nếu nó đã giao cam kết đó cho ngươi, bọn ta tôn trọng nó, chỉ cần nó vui, hạnh phúc là được. Cam kết gì? Câu hỏi của Kim Tại Trung khiến Dương Húc Huy ngây ngốc một lát, nhìn cậu một chút rồi mỉm cười, hướng ánh mắt đến cổ áo của cậu. Đây là chuyện giữa hai người, nếu như nó không nói cậu nghe tôi cũng không tiện nói. Đợi đến khi nó cảm thấy thời cơ thích hợp tôi nghĩ nó sẽ nói cho cậu biết. Kim Tại Trung không hỏi tiếp, chỉ lướt mắt nhìn căn phòng này. Anh tại sao lại chuyển ra ngoài ở, để lại hắn ở đó một mình? Ra ngoài ở sẽ tiện hơn, muốn làm gì thì làm. Tuy rằng trên danh nghĩa tôi là anh trai nó, nhưng cũng là thuộc hạ, lại cùng nhau lớn lên, làm gì có chuyện sống chung. Nghe Dương Húc Huy nói, Kim Tại Trung khẽ nhíu mày, hướng ánh nhìn lên cuốn album trên đùi. Nếu đã kể cho ta mọi chuyện, bây giờ cũng không cần tốn nước bọt lừa ta chứ. Dương Húc Huy cười, rồi cúi đầu, rất lâu sau cũng không nói tiếp. Sau chuyện đó, dường như tất cả mọi người đều nghĩ Băng Băng Diễm sắp sụp đổ, ai cũng không tưởng tượng được A Hạo có thể chống đỡ được. Còn nếu như không phải A Hạo chống đỡ, cha nuôi cũng không thể trụ lại được. Băng Băng Diễm tồn tại khó khăn trong vài năm, cho đến khi A Hạo trực tiếp tiếp quản chuyện trong bang thì mới từ từ ổn định lại. Tuy rằng vị trí đại ca từ trước đến nay đều cho người của Trịnh gia ngồi, A Hạo cũng dùng thực lực của bản thân mà ngồi lên vị trí này, nhưng những lão già đâu nguyện ý để cho một thằng nhóc mười mấy tuổi đè đầu cưỡi cổ chứ. Còn có vài người âm thầm có ý định tách ra, những bang phái khác cũng có vài người hy vọng Băng Băng Diễm sụp xuống không còn tranh kiếm tiền với bọn họ, nên có cả đám người muốn tranh thủ lúc A Hạo vừa kế nhiệm mà lật đổ nó. gocchuyenaudio.com. Nhưng từ sau chuyện đó, tôi cùng A Hạo đều được bảo vệ cẩn thận cho đến khi nó chính thức tiếp quản Băng Băng Diễm. Nhưng lúc đó thân thủ của A Hạo không phải hai sát thủ có thể đối phó nổi. Sự tuyệt tình của A Hạo dù là đối với bản thân hay người khác khiến cho nhiều người trên đạo đều sợ nó, nên bọn họ vẫn chưa thành công. Chính diện không hại được nó, bọn họ bắt đầu thực hiện âm mưu, A Chí, A Dũng, Hà Phương đều liên tiếp gặp những tai nạn khác nhau, sau đó A Hạo mới từ từ tránh xa bọn tôi. Lúc đó A Chí cùng A Dũng vẫn chưa ở bên nó, họ đều như tôi đều ra ngoài quản lý. Cho đến một lần A Chí bị sát thủ giả mạo thành A Dũng đả thương, xém chút mất mạng, A Dũng không biết tại sao lại làm thất bại một cuộc làm ăn lớn, A Hạo mới cho người tiếp quản vị trí ban đầu của họ, điều họ đến bên người, làm vệ sĩ. Sau đó ra lệnh, mọi người đều phải gọi nó là đại ca, ngay cả bọn tôi. Trước đó bọn tôi chỉ ở trước mặt những người đó gọi nó. Hạo ca, bình thường đều gọi A Hạo, còn nó gọi tôi là ca, mọi người đều biết, tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi ở trên sân thượng uống bia, nó nói với tôi ca, đây là lần cuối cùng ta gọi anh là ca, sau này anh chỉ là thuộc hạ của ta, A Huy. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 20 của nó, ngày hôm sau ta liền tìm nhà dọn ra, khách trương.